Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 198, chương 198, hỏa lần toàn quốc. Tháng, lôi nặc nội tâm vẫn có chút tiểu kích động. Ôi chao, đây liền thắng a, màu lam mới nhận thua. Đáng tiếc a, ta còn muốn nhìn nhiều một chút Milotic đấy. Đúng vậy, đối với tranh tài sớm kết thúc, các khán giả đều một hồi thương tiếc. Milotic, đem Suana làm ra đi. Bên này, lôi nặc nhìn một chút trên sân còn bị bao vây tượng băng bên trong Suana. Truyền xuống chỉ thị, Mel, Milotic gật đầu một cái. Sau đó một đạo liều lĩnh hơi nước cột nước liền từ Milotic trong miệng phun ra. Bắn vào tượng băng bên trên. Tượng băng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Một lát sau, liền thấy tượng băng toàn bộ đều hòa tan. Mà Joanna chính là lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt nước. Vẫn không nhúc nhích, cảm ơn nhiều. Đối diện gừng nguyệt nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền lấy ra Pokebo thu hồi Joanna. Lôi nặc gật đầu một cái. Lập tức cũng lấy ra Pokebo. Trở về đi, Milotic. Ngươi đã vất vả. Hai, thấy lôi nặc thu hồi Milotic sau đó. Các khán giả một hồi 18 thở dài. Đều có chút không buông bỏ. Lập tức, liền lại vì lôi nặc dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vui vẻ đưa tiễn lôi nặc đi vào tuyển thủ thông đạo. Ở trong đường hầm gặp phải cuộc kế tiếp tranh tài tuyển thủ sau đó. Lôi nặc cũng đưa tới một câu cố gắng. Trở lại xem cuộc chiến tịch sau đó. Lôi nặc đi thẳng tới Lục Ngọc ngồi xuống bên người. Chúc mừng ngươi. Lần này, ngươi sợ là muốn hỏa lần toàn quốc. Lục Ngọc cười trêu chọc gỡ mìn ừ đến. Lục Ngọc nói không sai. Không chỉ là hiện trường quần chúng. Vừa mới trước máy truyền hình đang xem truyền trực tiếp các khán giả. Cũng đều bị Milotic nổi trên mặt nước hình ảnh sợ ngây người. Rối rít đem giấc mộng này huyền ảo hình ảnh tôn sùng là kinh điển. Ngạch, lôi nặc suy nghĩ một chút, cũng bất đắc dĩ, hắn có thể không muốn nổi danh a, phòng trừng phiền toái sau này là không thiếu được. Lập tức, lôi nặc chuyển hướng đề tài, cùng Lục Ngọc rảnh rỗi trò chuyện, mà lôi nặc không biết là, bây giờ đạo diễn nghịch ngợm cực kỳ. Tại lôi nặc xuất hiện ở khán đài sau đó, trực tiếp đem phát sóng trực tiếp ống kính cắt về phía hắn. Đem hắn cùng Lục Ngọc cười cười nói nói hình ảnh thẳng phát ra ngoài. Quế Tây Long Thành, lôi nặc trong nhà, nha, con trai thắng, không nghĩ đến con trai còn có một cái Milotic a, đích xác rất xinh đẹp a. Nhìn thấy lôi nặc thắng được tranh tài sau đó. Mẫu thân kinh ngạc nói ra, nhưng mà càng nhiều hơn, chính là con của mình cảm thấy tự hào. Hừm, đánh cho không tồi, lôi văn gật đầu một cái, đáp một tiếng, ngay tại lôi nặc cha mẹ của tuyên bố lúc cảm khái. Trong máy truyền hình xuất hiện lôi nặc cùng Lục Ngọc nói đùa hình ảnh. Ồ, nữ hài này là ai? Lẽ nào con trai có bạn gái sao? Lôi nặc mẫu thân nhìn thấy hình ảnh này sau đó, vốn là sững sờ, sau đó vẻ mặt hưng phấn la lên. Ngạch, khả năng đi, bên cạnh lôi văn có chút lúng túng. Nữ hài này chính là cái kia Lục gia đại tiểu thư đi. Lôi văn lặng lẽ nghĩ đến, hắn không dám đem lôi nặc đã cùng Lục Ngọc đính hôn tin tức nói cho thê tử của mình. Dù sao Lục Ngọc là đến từ Lục gia. Cái này khiến hắn nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Tên tiểu tử thúi này, có bạn gái cũng không nói cho ta một tiếng. Lôi nặc mẫu thân vốn là tức giận bất bình mà oán trách một câu. Sau đó lại tràn đầy phấn khởi mà đối với lôi văn nói ra. Nhanh chóng gọi điện thoại cho con trai, gọi hắn đem bạn gái mang về ăn Tết. Nhanh chóng gọi điện thoại cho con trai. Gọi hắn đem bạn gái mang về ăn Tết. Lôi nặc mẫu thân vẻ mặt hưng phấn thúc giục. Ngạch, tối nay đánh lại đi. Hiện tại hắn vẫn còn ở tranh tài hiện trường đâu. Xung quanh như vậy huyên náo, Lôi Văn có chút bất đắc dĩ nói ra. Được đi, nàng có chút nhục chí ngồi xuống lại. Bất quá nhãn thần bên trong kia xóa sạch hưng phấn lại càng ngày càng đậm. Xuyên thục thành đô, Lôi ra hậu sơn trong đại viện. Cái nữ hoa hoa này chính là cái kia Lục Ngọc rồi sao? Lôi Quốc Lâm chỉ đến trên màn ảnh Lục Ngọc, hướng về Phúc Bá hỏi. Không sai, lão gia, vị này chính là Lục gia đại tiểu thư, Lục Tử Mặc nữ nhi Lục Ngọc rồi. Hừm, rất xinh xắn, xem ra còn rất khá. Lôi Quốc Lâm gật đầu một cái. Dương Thành, học sinh trong nhà trọ. Ô, Lôi Nặc cùng Giao Tỷ, hai người bọn họ chẳng lẽ là? Lâm Tuyết khiếp sợ xem tivi cơ bên trong hình ảnh. Ta đi, ban đầu nàng chỉ là mở ra một đùa giỡn. Hiện tại, nàng không phải là thần tiên đoán đi, mà Nam Hải Nhai Châu trong khách sạn. Đây, ta liền nói hai người bọn họ có gian tình sao? Tên khốn này lại còn lừa ta. Nhìn đến Lôi Nặc cùng Lục Ngọc nói đùa bộ dáng, Lôi Đình có chút thở gấp. Lập tức, Lôi Đình lại hưng phấn. Thực sự là quá lãng mạn rồi. Đế đô bên này, Lôi Nặc sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn lại cùng Lục Ngọc cùng nhau quan sát phía sau tranh tài. Nói như thế nào đây? Tranh tài là rất kịch liệt, tuyển thủ tài nghệ không sai biệt lắm, đánh cho có tới có lui, rất là đặc sắc. Bất quá, bọn hắn sử dụng Pokemon đẳng cấp đều vẫn là tại level 45 khoảng. Lôi Nặc nhìn một chút chưa? Cũng không có phát hiện cao thủ gì. Lẽ nào những cao thủ đều tại nhún nhường? Buổi chiều sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền trở lại khách sạn. Chính đang nhà hàng trong bao gian ăn bữa ăn tối. Về phần tại sao tại phòng riêng, Lôi Nặc cũng cảm thấy bất đắc dĩ ha. Lúc trước vừa đến đại sảnh thời điểm, hắn liền phát hiện người xung quanh đều đối với hắn quang tới rồi nhìn chăm chú ánh mắt. Có chút còn chỉ chó chó, xem ra là nhận ra hắn. Lôi Nặc không nói, không thể làm gì khác hơn là cùng Lục Ngọc chọn một phòng riêng. Quả nhiên, người phát hỏa, có thể nói là hồng biến toàn quốc. Bên cạnh bàn ăn Lục Ngọc 460, cầm lấy Pokédex, vừa nhìn còn một bên trêu chọc đến Lôi Nặc. Nạc, ta xem một chút. Lôi Nặc cũng lấy ra Pokédex, leo lên Internet, Lôi Nặc mở ra Baidu sau đó, chỉ thấy tìm kiếm hot bảng bên trên. Hạng nhất chính là Toàn quốc Đại hội Milotic, mà tên thứ hai chính là Milotic nổi trên mặt nước bức tranh. Hạng ba là Lôi Nặc là ai? Ngoặc kép, mà hạng tư mới là Toàn quốc Đại hội tấn cấp thi đấu mở ra tin tức. Lôi Nặc điểm sau khi tiến vào, rậm rạp chằng chịt tin tức liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Có chính là video, có chính là tiệt đồ. Xuất hiện nhiều nhất chính là Milotic lao ra mặt nước, ngừng giữa không trung bên trong một khắc kia tiệt đồ. Bức tranh này mảnh bị đám bạn trên mạng mệnh danh là Miu một khắc. Rối rít nhắn lại nói bức tranh này đã là bọn hắn vách giấy hoặc là bình bảo rồi. Lôi Nặc lại nhìn một chút video, phát hiện hắn video là bị đại hội phía chính phủ dẫn đầu treo ở đại hội trên website. Mà Milotic kia cái gọi là Miu một khắc, còn chưa biên tập hạ xuống, đặt ở một cái kinh điển thời khắc cột mục bên trong. Video bên dưới cũng là rậm rạp chằng chịt nhắn lại, rối rít biểu thị đây là bọn hắn thấy qua đẹp nhất Milotic. Nhắn lại bên trong còn có một đống lớn là tuyên bố phải cho Lôi Nặc sinh con khỉ. Thấy Lôi Nặc không còn gì để nói. Được rồi, Lôi Nặc nhún vai một cái. Xem ra sau này hắn ngay cả xuất môn đều có phiền toái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.